Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 92, cả tiếng Anh cũng không thèm gọi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Biu Biu nghe nói cô xem bói rất giỏi, nên muốn mời cô đến xem giúp chúng tôi. Trần Mãn Mãn e lệ nói. Cô khoác tay Tôn Biu Biu rồi đột nhiên nấp ra sau. Tôn Biu Biu nói, chúng tôi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên vừa cưới xong đã muốn có con. Chúng tôi muốn nhờ cô xem thử. Đứa con đầu lòng của chúng tôi là trai hay gái? Trần Mãn Mãn ngượng ngùng nói. Vâng, để con chuẩn bị quần áo cho em bé nữa. Phụt, Đường Tiểu Thiên nghe xong, lông mày nhíu chặt, nhỏ giọng lẩm bẩm với Phó Thiếu Đình. Chỉ vì chuyện này mà gọi chúng ta gấp gáp quay về sao? Thôi bỏ đi, chẳng phải chúng ta đã được tham gia chuyến bay thử nghiệm ngày kia rồi sao? Phó Thiếu Đình ngồi sang một bên, cầm một quả quýt bóc vỏ ăn. Hai người thích con trai hay con gái? Tô Tiểu Lạc hỏi ngày tháng năm sinh của hai người. Chúng tôi muốn có con gái, xinh xắn đáng yêu giống Mãn Mãn là tốt nhất. Tôn Biu Biu đầy yêu thương nói. Nhưng em lại muốn có con trai, đẹp trai giống Biu Biu mới tốt chứ. Trần Mãn Mãn thâm tình đáp lại. Tô Tiểu Lạc nổi hết da gà. Hai người này dù có là duyên phận trời định, cũng không cần phải như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Hai người kiếp trước gặp nhiều trắc trở, kiếp này có thể đến được với nhau đã là không dễ dàng. Bây giờ muốn có con, hai người muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối? Tô Tiểu Lạc vừa nói vậy, Trần Mãn Mãn lập tức căng thẳng, cô ấy ôm chặt Tôn Biu Biu, nhất thời không biết nên làm sao. Tôn Biu Biu lập tức lấy ra một bao lì xì đưa cho Tô Tiểu Lạc. Chúng tôi muốn nghe lời thật lòng, vẻ mặt Trần Mãn Mãn buồn rầu hỏi. Nếu chúng tôi không có con thì phải làm sao? Tôn Biu Biu nắm tay cô ấy, kiên định nói. Không sao, có em là đủ rồi. Anh sẽ cưng chiều em như con gái. Biu Biu, Mãn Mãn, Tô Tiểu Lạc nhận bao lì xì, im lặng nhìn trời. Cô vẫn còn là trẻ con mà. Vậy tôi nói thật nhé. Tô Tiểu Lạc cắt ngang màn tình cảm thắm thiết của hai người. Hai người trải qua bao nhiêu khó khăn, bây giờ muốn có con, đương nhiên là có cả trai lẫn gái rồi. Trần Mãn Mãn nghe tin này, mắt cười đến híp cả lại. Biu Biu, chúng ta có cả con trai lẫn con gái. Tôn Biu Biu vừa nghe, lập tức đưa thêm cho Tô Tiểu Lạc một bao lì xì. Vậy là chúng tôi sẽ có con trai trước hay con gái trước đây? Tô Tiểu Lạc thành thạo nhận lấy bao lì xì, nói tiếp. Chúc mừng hai người nhé, hai người sẽ sinh đôi một trai một gái. Biu Biu, thật là tuyệt vời. Mãn Mãn, nhưng anh lo em sẽ vất vả đấy. Vì anh, em sẵn lòng. Tô Tiểu Lạc thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Đường Tiểu Thiên đã cười đến đau cả bụng, anh ấy ở phía sau hét lên. Cô chạy cái gì? Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, không ngờ cũng có thứ khiến cô sợ hãi. Tô Tiểu Lạc đứng trước xe, mở bao lì xì ra xem, tổng cộng 100 tệ. Cũng không uổng công cô chạy đến đây, bị nhồi đầy thức ăn cho chó. Tôi cảnh cáo hai người. Sau này những chuyện nhỏ nhặt này đừng gọi tôi. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Sao lại là chuyện nhỏ nhặt được? Đường Tiểu Thiên biện minh cho mình. Lười để ý đến anh. Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với anh ấy. Vậy cô nói xem. Thế nào mới là chuyện lớn? Đường Tiểu Thiên thấy Tô Tiểu Lạc thật thú vị. Nhịn không được trêu chọc cô. Ví dụ như Phó Thiếu Đình giết anh. Hoặc anh giết anh ấy. Tô Tiểu Lạc ngồi vào xe. Trừng mắt nhìn Đường Tiểu Thiên. Anh xem con bé này, cả tiếng Anh cũng không thèm gọi nữa. Đường Tiểu Thiên có chút tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Ôn Dữ đạp xe đến, anh ta nhìn Tô Tiểu Lạc nói. Có một vụ án hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của cô. Vậy đi thôi, Tô Tiểu Lạc chuẩn bị xuống xe. Tôi đưa cô đi, Phó Thiếu Đình lên tiếng. Vụ án này cũng không biết khi nào mới phá được. Anh có việc cứ đi làm trước đi, tôi chở đồng chí Tiểu Lạc qua đó là được rồi. Ôn Dữ biết nhiệm vụ của phi công rất nặng nề, nên chu đáo bảo họ quay về. Không cần đâu, là tôi đưa nhóc con ra ngoài, tôi phải có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. Phó Thiếu Đình ra hiệu cho Đường Tiểu Thiên lên xe, Ôn Dữ gửi xe đạp ở nhà họ Tôn, cũng lên xe theo. Tình hình khẩn cấp, tôi sẽ nói sơ qua cho mọi người trước. Vẻ mặt Ôn Dữ nghiêm trọng. Lần này vụ việc xảy ra ở khu Tiểu Khang, có 3 hộ gia đình bị hỏa hoạn. Ban đầu mọi người đều cho rằng là vụ cháy bình thường, nhưng sau khi dập lửa thì phát hiện trong một nhà có 5 người bị di. SCS, trong đó có hai đứa trẻ, một đứa 8 tuổi, một đứa 9 tuổi cũng chết trong nhà. Một đứa bị đâm 3 nhát dao, một đứa bị đâm 4 nhát. Nhà này còn một người sống sót, là bố dưỡng của hai đứa trẻ. Anh ta là con rể ở rể, địa vị trong nhà không cao, thường xuyên bị bố mẹ vợ chửi mắng. Ngày thường nhút nhát sợ phiền phức, nhưng có người từng thấy anh ta mất kiểm soát, đánh đập con bò trong nhà, còn hung dữ quát người ta cút đi. Vì vậy anh ta bị coi là nghi phạm và bị bắt, nhưng anh ta kêu oan, còn cố tự tử trong trại tạm giam. Tôi muốn mời cô đến xem sao. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, nói cách khác, đây là ý của anh. Ôn Dữ gật đầu, đồn cảnh sát cho rằng anh ta có động cơ giết người rõ ràng. Hơn nữa sau khi vụ việc xảy ra đã bị bắt quả tang tại hiện trường, có thể kết án rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô yên tâm, tiền thưởng tôi có thể tự trả cho cô. Tôi chỉ không muốn oan uổng cho người ta. Tô Tiểu Lạc, ồ, lên một tiếng. Anh cũng thật có trách nhiệm. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Ôn Dữ. Xem ra cậu vẫn rất để tâm đến chuyện đó. Ôn Dữ thản nhiên cười. Tôi chuyển sang làm cảnh sát cũng là vì mục đích này. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Ôn Dữ này trước đây từng gặp phải kẻ xấu. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không liên quan đến cô là được. Lúc đến khu Tiểu Khang trời đã chập choạng tối. Giáng chiều như ngọn lửa thiêu đỏ nửa bầu trời. Nhưng người dân Tiểu Khang lúc này không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Nhà nhà vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi về vụ án mạng và hỏa hoạn xảy ra hôm qua. Tô Tiểu Lạc cùng mọi người xuống xe, ba ngôi nhà bị cháy được một nửa thì được dân làng dập tắt. Chỉ có ngôi nhà xảy ra án mạng là bị cháy nặng hơn một chút. Tô Tiểu Lạc bước chân vào nhà, nhắm mắt lại chắp hai tay trước ngực. Phía trước xuất hiện năm bóng người, hai đứa trẻ co rúm ở góc tường, mắt mở to. Hai người già, mặt mũi đã biến dạng, vết thương chi chít trên mặt. Người phụ nữ thì càng thảm hơn, gần như không có chỗ nào lành lặn. Nơi họ đứng, máu loang dần ra xung quanh. Năm người này bước về phía Tô Tiểu Lạc, ánh mắt hung dữ. Người chết oan nên oán khí rất nặng, nếu không cẩn thận sẽ hóa thành lệ quỷ. Đặc biệt là người phụ nữ này còn mặc áo màu đỏ. Sói, con sói bay ra từ trong mọc cổ, nó lượn vòng trên không trung, nhe nanh múa vuốt với đám quỷ bên dưới. Sợ rồi chứ, thật là mất mặt. Tô Tiểu Lạc đỡ trán thở dài. Nói đi, chỉ cần nói dối một câu, tôi sẽ để nó nuốt chừng các người. Cách chương.